Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thù. Chương 18, chạy đến phòng ba mẹ, chui vào ba ba ổ chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện khi về đến nhà, đã là buổi tối qua hơn 10 giờ, bởi vì trước đó nói qua muốn ở nhà ca ca cùng chị dâu dùng cơm nước xong cũng ngủ lại. Trong nhà đen nhánh một mảnh, liền đến đèn cũng không lưu lại một cái nhúc nhích, là có thể cảm nhận được hoa huyệt dính nhớp chất lỏng. Cố Viện không thể tránh né mà nghĩ tới này một cái nhiều giờ trải qua. Người trẻ tuổi thao huyệt thật đúng là mãnh liệt. Nàng bị làm không ngừng sóc này, vào động, thật là một thân hung hãn. Duy nhất khuyết điểm là bắn tinh đích xác thật nhanh. Nhưng lần nữa khôi phục cũng thực mau, hai người ở góc tường điên cuồng thao hai lần mới dừng lại. Nếu không phải điện thoại Phương Diệp Thần vẫn luôn vang, hẳn là người nhà hắn gọi thúc giục mau về. Cố Viện quả thực muốn liền như vậy không quan tâm sự tình gì thao suốt một đêm. Nam sinh tuổi 18 tinh dịch, lại nồng lại tanh, bắn lên giống như viên đạn cường lực, không có chừng mực, lực đạo mạnh mẽ. Giờ phút này nhớ tới, cái loại này triền miên mất hồn thật thoải mái như đang tràn ngập ở trong tim. Cố Viện vừa mới chuẩn bị về phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm. Nàng kia bị ca ca khơi mào dục vọng, tuy rằng bởi vì đã có nam sinh trẻ tuổi an ủi một vòng, thư thái hơn rất nhiều, lại vẫn như là không có hoàn toàn phát tiết xong. Rốt cuộc Phương Diệp Thần lần đầu tiên làm tình, định lực không được tốt như vậy, mỗi lần ở hoa tâm càn quấy loạn, bị Cố Viện dùng sức hút kẹp vài cái, liền sẽ toàn thân gân xanh nhô lên, cuối cùng nhanh chóng lao tới cũng bắn ra liền, lại nói tiếp làm thêm hai lần. Nhưng thời gian thao, đối với người có kinh nghiệm phong phú, thân thể cường tráng làm một lần, thời gian chắc cũng không sai biệt lắm. Này đối với tao huyệt ngứa cả ngày Cố Viện mà nói, chỉ có thể xem như đồ ăn khai vị. Mà trong phòng ngủ kia, còn có một cây thật lớn côn thịt, kia căn côn thịt có thể không phải căn ban đầu. Tuy rằng thao lên thiếu chút điểm về sức mạnh, nhưng sức chịu đựng kéo dài, đa dạng phong phú cũng nhiều, có thể chân chính làm nàng thỏa mãn. Đó chính là ba ba nàng, Cố Cảnh Chu, mà ba ba, giờ ớt này chính ngủ ở phòng ngủ chính, cùng mẹ nàng ngủ chung. Cái kia đại nghịch bất đạo ý tưởng ở trong đầu xoay vài lần, lý trí cùng tình dục lôi kéo không thôi, cuối cùng vẫn là tình dục thỏa hiệp. Cố Viện rón ra rón rén đi vào phòng ngủ ba mẹ, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở, bên trong truyền đến tiếng vững vàng hít thở. Bên phải kia thở nhẹ chút, bên trái có vẻ nặng chút, Cố Viện dễ dàng phán đoán ra vị trí ba ba, theo ba mẹ ổ chăn, đem tay chui đi vào. Mới vừa một đụng tới quần ngủ của ba ba, đã bị tay của nam nhân bắt được. Cố Cảnh Chu kỳ thật căn bản là không ngủ, hắn cũng không biết sao lại thế. Từ mấy ngày trước bắt đầu chạm qua nữ nhi, thân thể giống như là bị dược hành hạ giống nhau, cực độ khát vọng lại đến một lần, thậm chí khát vọng lúc nào cũng có thể đem dương vật cắm vào tiểu huyệt nữ nhi, ngay cả ở công ty mở họp, đều sẽ thường thường thất thần. Tan tầm về nhà thời gian cũng càng ngày càng sớm. Hôm nay, đi ngang qua cửa hàng bánh kem, nhìn đến ra sản phẩm mới, nghĩ đến cái kia tiểu gia hỏa thích ăn, hắn một cái nam nhân sự nghiệp thành công, lại trầm ổn nghiêm túc tổng tài, cư nhiên đi xếp hàng mua bánh kem, nếu là người quen nhìn thấy, chỉ sợ muốn kinh ngạc muốn rớt vô số cằm. Nhưng ai biết được, hắn lại mang theo bánh kem hưng phấn về nhà, mới biết được đến tin tức cái kia cô gái nhỏ đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia xem nàng bị thúc giục kết hôn, Cố Cảnh Chu là trạng thái xem diễn, cảm thấy có thể không, hiện giờ mới xem như cầm cục đá, đập chính mình chân. Nghe nói đối tượng xem mắt của tiểu nha đầu này thực không tồi, cao cao gầy gầy, công tác cũng tốt, nếu là cô gái nhỏ kia liền như vậy coi trọng, sau đó kết hôn sinh con, từ đây quả thực an ổn, kia chính mình phải làm sao? Là một ba ba tốt, hắn đương nhiên là duy trì, nhưng là một người nam nhân. Hắn vừa mới nếm tới một chút ngon ngọt, mới vừa tìm được cảm giác xưa nay chưa từng có. Tuổi trẻ khi nào đã từng cảm thụ quá mãnh liệt tình dục, hiện tại cư nhiên liền một đêm trở lại như trước đây. Càng nghĩ càng không dễ chịu, Cố Cảnh Chu đang ở bên trần chọc hết sức, nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh. Hô, cô gái nhỏ này, thật là to gan lớn mật, cư nhiên dám chạy đến phòng ngủ chính, ở mẹ nàng bên cạnh, liền như vậy chui vào ba ba trong ổ chăn, thật đúng là... thiếu làm, cách chương.